Đạo, chương 1285, trên biển săn thú. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, mờ mờ chân trời, màu đen nước biển, không có gì ngoài vô tận trời cao vù vù tiếng gió. Khắp trong thiên địa liền không tiếp tục bất kỳ tiếng động. Xôn xao, mặt biển phá vỡ, một đạo thân ảnh chợt ra hiện tại hư không trên, ánh mắt ở quanh thân quét qua. Trên mặt ẩn có mấy phần ý mừng. Rốt cục đi ra, thanh bào, tròng mắt đen, tóc dài tật phong trong quay cuồng không nghỉ. Người này chính là bị Bát Tý Thôn Thiên Chương nuốt vào trong bụng Tiêu Thần. Nửa năm thời gian, cơ duyên hạ mới đưa này Bát Tý Thôn Thiên Chương giết chết. Nếu là có nửa điểm ngoài ý muốn, có lẽ giờ phút này đã rơi vào vẫn là kết quả. Tiêu Thần than nhẹ mở miệng. Sắc mặt lành lạnh, Hà Đồ, Liễu Chỉ, hai người các ngươi tốt nhất không nên chết ở người khác trong tay. Cũng tốt cho ta đích thân đem bọn ngươi giết chết cơ hội. Ngày đó oanh phá huyết nhục cách trở, Hoàng Tiền Đại Ma Bàn trực tiếp đem Bát Tý Thôn Thiên Chương tủy não đánh nát. Này có thể so với phá diệt kinh khủng thú dư tự nhiên là bị chết không thể rồi hãy chết. Bất quá ở giết chết Bát Tý Thôn Thiên Chương trong nháy mắt, Hoàng Tuyền Ma Bàn xuất hiện quỷ dị biến hóa. Thông qua cùng thần thông ở giữa hơi thở cảm ứng, Tiêu Thần phát hiện lần này thần thông bên trong động lực nguồn suối tựa hồ xảy ra một lần hoàn toàn lột xác, hóa thành Bát Tý Thôn Thiên Chương hư ảnh bộ dáng. Mà Hoàng Tuyền Ma Bàn đầy đủ cắn nuốt Bát Tý Thôn Thiên Chương lực lượng, hiển nhiên uy năng tăng vọt. Cũng không nghe nữa từ Tiêu Thần thao túng, tự hành không có vào hắn thân thể trong. Thông qua cùng Kỳ Lân hồn thú một tia cảm ứng, hắn mơ hồ có thể nhận thấy được Hoàng Tuyền Ma Bàn tồn tại. Không giống như là thần thông, cũng có vài phần ngưng tụ thực chất hóa thành pháp bảo cảm giác. Mà dưới mắt loại tình huống này, giống như là bởi vì Tiêu Thần không có khu xử nó lực lượng, cho nên Hoàng Tuyền Ma Bàn mới có thể lâm vào yên lặng. Tùy ý hắn như thế nào gọi về đều không thể khiến nó nhúc nhích nửa điểm. Đối với cục diện này, Tiêu Thần chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Bất quá hắn có cực kỳ rõ ràng dự cảm. Đợi đến hắn lần nữa có tư cách vận dụng Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn, vật này nhất định có thể bộc phát ra tịch diệt thương sinh linh lực lượng. Về phần Bát Tý Thôn Thiên Chương thi thể, dùng đàn tràng tu sĩ lời nói mà nói, này đại chương ngư làm sao cũng là có thể so với phá diệt đại thiên giới yêu thú. Toàn thân cao thấp đều là bảo vật, da có thể luyện giáp, máu có thể luyện đan, thịt có thể dùng ăn, cốt có thể luyện khí. Cho nên Tiêu Thần đem thu vào đàn tràng, giao cho Tà Mi Lục Đạo một đám ma quyền sát trưởng người đi giải phẫu. Mà trong tay của hắn chỉ để lại hai dạng đồ vật. Nhất người là này Bát Tý Thôn Thiên Chương thú tinh, chừng ngàn trượng lớn nhỏ, đầy dẫy ra ngoài cổ cảnh cực hạn kinh khủng lực lượng. Nhưng chân quý nhất không phải là trong đó lực lượng, mà là dung nhập vào thú tinh trong quy tắc. Mặc dù bị phong ấn linh trí, nhưng Bát Tý Thôn Thiên Chương dù sao đạt đến trưởng thành trạng thái, có phá diệt tầng thứ lực lượng. Nó thú tinh trong một cách tự nhiên sáp nhập vào thiên địa quy tắc. Chẳng qua là chính nó không hiểu được đem nắm trong tay. Đợi đến ngày sau Tiêu Thần tu vi ngày thịnh, có nắm chắc luyện hóa này thú tinh lúc, một khi hoàn thành, là có thể hoàn mỹ thừa kế trong đó quy tắc lực lượng. Huống chi đem này kinh khủng lực lượng toàn bộ thu về mình có. Coi như là một cuộc thật lớn tạo hóa. Về phần loại thứ hai, còn lại là Bát Tý Thôn Thiên Chương tủy não bên cạnh sen thú tinh sữa tươi. Căn cứ đàn tràng điển tịch ghi lại, Bát Tý Thôn Thiên Chương cắn nuốt trong biển man thú mà sống. Mặc dù phần lớn lực lượng cũng sẽ bị kia luyện hóa hấp thu, nhưng vẫn cũ có số ít bộ phận gặp lưu lại xuống tới. Ngưng tụ thành này thú tinh nhũ dịch, vật này hiện lên trắng sữa vẻ, hơi lộ vẻ sành sạch. Vị mùi thơm ngát, Nghe nói chính là lấy cao cấp man thú thú tinh bên trong tinh thuần năng lượng hội tụ mà thành. Tu sĩ có được luyện hóa cũng có thể được đến không nhỏ chỗ tốt. Nhưng chân chính tác dụng cũng là dùng để dụ dỗ man thú. Cao cấp man thú thú tinh năng lượng tạo thành thú tinh nhũ dịch. Đối tất cả man thú đều có được chí mạng hấp dẫn. Bọn họ một khi nhận được có thể thu hoạch lực lượng xa xa ra ngoài tu sĩ. Thú tinh nhũ dịch hơi thở. Đủ để cho bất kỳ man thú hoàn toàn điên cuồng. Bát tí thôn thiên trương thú tinh an tĩnh nằm ở tiêu thần nhẫn chữ vật ở bên trong. Thú tinh nhũ dịch được lưu giữ trong một quả trong bình ngọc. Đang bị tiêu thần cầm trong tay. Dựa theo cảm ứng, ta hiện tại hẳn là ở vô tận hải dọc theo một chút vị trí. Nửa năm thời gian trôi qua, ngũ giới tu sĩ hẳn là hầu hết đã tiến vào càng sâu hải vực. Kể từ đó cũng có thể bớt đi không ít phiền toái. Tiêu thần nhìn trong tay thú tinh nhũ dịch, khóe miệng lộ ra chút nụ cười. Có vật này nơi tay, săn giết man thú có lẽ cũng không quá mức khó khăn. Ừ, cũng là lúc đạo trong tràng bọn người kia xuất một chút lực. Than nhẹ rơi xuống, hắn ngẩng đầu lên phân rõ một chút phương hướng. Bên ngoài cơ thể độn quang lóe sáng, nhất thời hóa thành một đạo chảy hết gào thét đi. Mịt mờ vô tận hải ở bên trong, không có gì ngoài màu đen nước biển ở ngoài, liền chỉ có trên biển trôi không chừng nguyên tử sát vụ cùng với một ít san sát tinh la răng đầy cũng từ. Những thứ này cũng từ phần lớn không lớn, nhiều nhất bất quá trăm dặm lớn nhỏ. Địa thế bằng phẳng một cái nhìn lại là có thể thấy một mặt khác mặt biển. Trên hải đảo sinh trưởng một chút không biết tên thấp bé lùm cây. Kết xuất chua xót màu xanh trái cây. Một ngày kia, một đạo độn quang từ xa phương gào thét mà đến rừng ở cũng từ bầu trời. Độn quang thu liễm, lộ ra trong đó một gã thanh bào tu sĩ. Tiêu thần nhìn phía dưới cũng từ. Thần thức phá thể ở trên của hắn quét qua một lần. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Trên tay linh quang lóe lên. Mấy trăm đồng trận bàn ra hiện tại kia trong tay. Giơ tay ném đi, những thứ này trận bàn rối rít hóa thành chảy hết chui vào quanh thân hải vực biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc dị biến xuất hiện, chỉ thấy không gian hơi vặn vẹo. Trên mặt biển một ít ngồi hơn 10 dặm lớn nhỏ cũng từ hẳn là trực tiếp biến mất trong tầm mắt. Nguyên thần cảm ứng cũng không cách nào nhận thấy được nửa điểm khác thường hơi thở. Nếu không phải nhích tới gần nơi này, tuyệt đối không cách nào phát hiện nơi này có trận pháp che đậy một hòn đảo. Làm xong chuyện này, tiêu thần một bước bước ra. Thân ảnh trực tiếp xuyên thấu cấm chế chống đỡ. Rơi vào cũng từ trên. Quanh thân địa vực ta đã dùng nguyên thần cảm ứng quá. Cũng không có không cách nào ứng đối cường đại man thú. Chọn ở chỗ này xuất thủ cũng là một cái lựa chọn tốt. Tiêu thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Ống tay áo vung lên. Trước mặt nhất thời xuất hiện đại lượng tu sĩ. Đại nhân, người tới lấy cấm đường hay nhân tiên tử cầm đầu. Phía sau tất cả đều là đàn chàng cấm chế tông sư cấp tồn tại. Hướng tiêu thần thi lễ sau một đám tu sĩ bắt đầu nhanh chóng công việc lu bù lên. Quan chắc cũng từ, phân công nhiệm vụ, bố trí trận pháp. Hết thảy cũng thành thạo có độ, rất có cưỡi xe nhẹ đi đường quen cảm giác. Hiển nhiên loại chuyện này bọn họ tuyệt không phải là lần đầu tiên đi làm. Gia tăng một chút mặt trái chói chói thuộc tính ở trong trận pháp mặt. Muốn từ từ tước nhược bọn họ lực lượng. Những thứ này trong biển man thú mọi người lực lượng cường đại. Nhưng không có linh trí. Đối phó bọn họ không cần quy. Á tinh vi trận pháp. Nhất định phải ở nhưng thừa nhận trong phạm vi tận lực tăng cường cấm chế sát thương uy năng. Man thú đối lôi đình thuộc tính có điều sợ hãi. Tính sát thương vậy có chút không tệ. Lần này nhiều bố trí mấy chỗ thiên lôi thối dẫn trận. Đem che đậy hơi thở mông tế thần thức dò xét cấm chế bố trí hơn phía ngoài một chút. Không nên như lần trước như vậy bị man thú đánh bậy đánh bạ phá hư. tán tràn ra hơi thở. Vì đại nhân trêu chọc tới phiền toái không cần thiết, hơn 500 tên cấm đạo tu sĩ nhanh chóng xuất thủ. Trong khoảng thời gian ngắn liền sáng chế ra khỏi một tòa bao trùm cả cũng từ khổng lồ trận pháp. Hoặc là nói là do từng cái sát trận hoàn hoàn đan xen tổ thành trận thế. Cũng không như thế nào cao minh, thậm chí có thể xưng là đơn sơ, nhưng sát thương uy lực cũng là lớn kinh người. Này đại trận bị cấm đạo tu sĩ xưng là tàn sát thú trận. Trận như kỳ danh, dùng để chém giết những thứ này cũng không chí khôn trong biển man thú hết sức thỏa đáng. Mà ở trận pháp bước đầu sau khi hoàn thành, Tiêu Thần lần nữa triệu hồi ra luyện đạo tu sĩ. Đem từng kiện gây ra thức bảo vật chôn ở trận đạo bên trong. Một khi rơi vào trong đó, sẽ dẫn phát bảo vật oanh giết. Tỉ như diệt lôi oanh, một loại tầm thường màu đen viên châu. Có thể coi là nầy đây thân thể cường đại chứ danh tổ của cảnh man thú thải chúng cũng phải bị lôi đình lực lượng sinh sôi cạo xuống tới một tầng. Huyết nhục, ngàn vàng tấm, khác một loại viên cầu hình dáng bảo vật. Nhưng đụng chạm lấy này cái này, bộc phát ra cũng là một quả miếng bén nhọn bất quy tắc mỏng miếng sắt hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh. Vật này lấy canh tài chính hợp chế tạo, cạnh góc phong duệ, ở nổ tung thả ra lực lượng cường đại thôi động, nhưng dễ dàng chui vào man thú huyết nhục chỗ sâu. Kim tàm ti, nào đó thường ngày trong suốt như không có gì. Lây dính máu sau mới có thể biến thành nhàn nhạt màu vàng ti hình dáng bảo vật. Bị xốc xếch kéo ra tạo thành một đoàn ngổn ngang tuyến đoàn. Phong duệ vô cùng, một khi có man thú xông vào, cũng sẽ bị trực tiếp cắt toái phân thây. Y đạo tu sĩ ở khổ sơn dưới sự hướng dẫn của hiện thân. Tiểu tâm rực rực đem một chút hoặc là phấn vụn, hoặc là chất lỏng. Hoặc là trạng thái cố định tiểu đồ chơi có quy luật vẩy vào trong trận pháp. Có man thú xông vào sau. Gặp không có cảm giác hút vào bọn họ tản mát ra hơi thở. Sau đó sẽ choáng váng đầu hoa mắt khí lực tước nhược. Không phải là kịch độc đồ. Hiệu quả có chút tương tự với thuốc tê. Cũng đã đủ sử dụng. Vũ khí đường trăm vạn tu sĩ cuối cùng xuất hiện. Giờ phút này rối rít cất bước trận pháp trong. Không biết trận pháp này trong có gì mê hoặc. Hẳn là có thể đem trăm vạn áo giáp tu sĩ toàn bộ cắn nuốt không còn. Mà lãnh thập nhị dẫn dắt 300 sát đạo tu sĩ cuối cùng xuất hiện. Bọn họ chịu trách nhiệm đánh chết sẽ đối với trận pháp tạo thành đánh sâu vào cường đại man thú. Thuộc về đội viên cứu hỏa tính chất. Nơi nào xuất hiện xương cứng. Tự giao cho bọn họ đi xử lý. Về phần chấp pháp đường, còn lại là không có nhúng tay tiến vào đại nhân săn thú hoạt động. Bất quá bọn hắn an bài nhân thủ chờ ở đàn tràng trong duy trì trật tự. Một khi đại nhân săn thú hoàn thành, đại lượng man thú thi thể sẽ khi bọn hắn quản chế hạ nhận được thỏa đáng xử lý. Một ngày sau, trận pháp hoàn thành, cấm đường, luyện đạo. Đan đạo tu sĩ đưa về đàn tràng. Tiêu Thần trở tay lấy ra một quả bình ngọc. Cẩn thận đổ ra 5 giọt thú tinh nhũ dịch. Đem vẽ loạn ở một gốc cây làn gió thơm trên cỏ. Phất tay đem cắm rễ ở đàn tràng nơi trọng yếu. Làn gió thơm thảo. Đặc thù loại hoa cỏ. Nhưng thả ra nồng nặc hương cỏ vị ở không khí nhanh chóng truyền bá lan tràn. Mà không bị gió hướng. Khí trời ngoại hạng giới nhân tố quấy nhiễu, thậm chí có thể dung nhập vào đáy nước mượn nước chảy khuếch tán. Mà thông qua làn gió thơm thảo, lây dính thú tinh nhũ dịch hơi thở mùi thơm ở trong khoảng thời gian ngắn là có thể khuếch tán tới trong vòng ngàn dặm. Khi đó đã đến thu hoạch lúc, Tiêu Thần nguyên thần quét qua xác định không có không ổn. Dưới chân một bước bước ra trong nháy mắt ra khỏi cũng từ. Ống tay áo vung lên đem bầy che giấu tầm mắt ngăn cách hơi thở trận bàn lấy đi. Mặt biển cũng từ lần nữa ra hiện trong tầm mắt. Cùng lúc trước so sánh với không có bất kỳ bất đồng nhưng chỉ có tiến vào trong đó. Mới có thể phát hiện có khác thiên địa. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên. Trong cơ thể hơi thở thật nhanh thu liễm biến mất. kia thân ảnh ẩn vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Giống, giống, từng đạo man thú tiếng gầm gừ truyền đến, lộ ra cực nóng mừng như điên. Khắp hải vực lấy này một con hải đảo làm trung tâm. Nhất thời trở nên sôi trào lên, cách chương.